Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 033, tìm đường chết. Tu hành không đến nơi đến chốn nha. Thường Uy mỗi khi cảm thán, vũ trụ sơ khai thời gian đời đầu thánh linh, có thể nói toàn thân là bảo, chứng chứng thì thế nào? Đó là bảo bên trong bảo vật, lại không phải phàm nhân chứng chứng. Thường Uy chỉ có thể như vậy an ủi, lấy đè xuống xui xẻo. Có điều việc này không thể theo người nói. Thường Uy cũng là muốn mặt mũi người, còn ném bảo châu nhật nguyệt không muốn, cái kia không tồn tại. Bảo bối chi vì là bảo bối, tao đến hoảng nó cũng là bảo bối. Được rồi, bảo bối sự không cho lại nói. Bên này Thường thị nông trường vắng ngắt, bên ngoài nhân Thường Uy trở về dần dần lên men ảnh hưởng, mang theo ám lưu, mơ hồ bắt đầu khuấy động. Coulson cùng Sky rời đi nông trường, mang theo một nhóm pháp khí, đan dược về SHIELD, trên đường liên tục gặp phải mấy lần không rõ lực lượng vũ trang tập kích. May Coulson tu vi không cạn, một nhóm lại chỉ có hai người, nhẹ xe gen từ, thêm vào mấy chục năm phong phú đặc công kinh nghiệm cùng nick đúng lúc tiếp ứng, mới bình yên thoát khỏi vây đuổi chặn đường. Đủ lông đủ cánh trở lại SHIELD. Đối với này, Nick Fury nhưng chưa biểu thị ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Này không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiên phong khoa học kỹ thuật bên kia càng ngày càng ép không được. Nick nhìn trong dương pháp khí cùng đan dược, vẻ mặt nhàn nhạt, nói, có người chỉ nhớ ăn không nhớ bị đánh, thật là khiến người ta không thể làm gì. Coulson cau mày nói, cục trưởng, thực vừa bắt đầu chúng ta liền không nên thỏa hiệp. Nick lắc lắc đầu, ngươi cho rằng ta yêu thích thỏa hiệp? Không, thỏa hiệp là bởi vì ta lúc đó không có sự lựa chọn của hắn. Nhà Trắng, quân đội, tầng tầng áp lực, coi như ta đem SHIELD tổng bộ chuyển tới trên Thái Bình Dương, cũng trốn không ra, ta chỉ có thể thỏa hiệp. Vì lẽ đó thỏa hiệp thường thường mang theo mầm họa. Coulson thở dài, hiện tại bọn họ bỗng nhiên không kiêng dè gì. Cục trưởng, ta sợ bọn họ làm ra một ít toàn thế giới nhân dân cũng không muốn nhìn thấy sự. Ngươi sai rồi, Nick sâu xa nói, bọn họ sẽ làm ra ta muốn xem đến sự. Hoặc là nói, bọn họ tìm đường chết, là ta tình nguyện nhìn thấy. Nói tới chỗ này, Nick khóe miệng ngoác ngoác, đừng tưởng rằng 6 năm trước sự gặp tái diễn. Coulson, bọn họ không phải cái kia lão Nico, bọn họ có thể kém xa, bọn họ ngoại trừ âm mưu quỷ kế, lòng tham không đáy, không có tự mình biết mình ở ngoài, bọn họ còn có cái gì? Không có thứ gì, thế nhưng, cục trưởng, khả năng trái đất cục diện sẽ nhờ đó thay đổi. Coulson nói, mà thay đổi, thường thường nương theo một trường máu me, đó là lịch sử tất nhiên, mà nhân loại, gặp càng ngày càng tốt, không phải sao? Nick nói như thế, lúc này, chuông cửa vang lên, Nick kêu một tiếng, đi vào. Tiến vào là Hugh, bước chân rất gấp, xảy ra chuyện gì? Nick hỏi, Nick, Hugh nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta phái đi bảo vệ Well vợ chồng đặc công ở 10 phút trước toàn bộ mất đi liên lạc. Nghe, vậy, Nick cùng Coulson liếc mắt nhìn nhau. Coulson nói, thật là của bọn họ ở tìm đường chết. Cục trưởng, Nick lắc lắc đầu, hiện tại nhiệm vụ đến rồi. Hắn chúng ta cũng có thể coi như không nhìn thấy. Chỉ có chuyện này cứu lại Well vợ chồng. Coulson, đem bọn họ đủ lông đủ cánh cứu trở về, ta cần ngươi bảo đảm. Coulson trịnh trọng gật đầu, ta bảo đảm. Nói xong, hắn thịch thịch thịch bước nhanh rời đi. Hugh nhìn một chút Coulson, lại nhìn một chút Nick. Ở dữ liệu của ngươi bên trong có một ít dữ liệu, nhưng không nghĩ đến bọn họ sẽ nhanh như thế. Nick nắm lên áo gió, lững thững đi ra ngoài. 6 năm trước Lưu Hạ Thủ Vĩ, kéo dài tới hiện tại rốt cục đến triệt để chấm dứt thời điểm. Hưu, người tọa trấn S, H I L D, lấy tịnh chế động. Chỉ cần không phải trực tiếp lan đến S, H I L D phiền phức cũng không muốn đi quản. Ngươi muốn đi nơi nào? Hưu đuổi theo ra đến, đi Thường thị nông trường tìm Thường đại đức tiên sinh uống trà. Nick nói, Natasha vốn là dự định đi xe đạp toàn bộ châu Mỹ, sau đó sẽ xem tình huống đi hắn địa phương vui chơi. Có điều bởi vì thao sự trên đường đánh gãy, nàng bởi vậy thay đổi chủ ý. Nàng cảm thấy hay là nên trước tiên đi châu Á vùng đất kia trên đi một vòng. Chỗ ấy người cùng Thường Uy như thế tóc đen mắt đen. Tuy rằng nàng đã biết Thường Uy không phải bản thời không người, nhưng cũng nghe Thường Uy nói tới là người Hoa Hạ. Hơn nữa Thường Uy lần này trở về trước đây không lâu, bên kia sản sinh thiên tượng, cùng với vùng đất kia trên bây giờ làm người chú ý toàn dân tu hành. Những việc này cũng làm cho người hiếu kỳ, đáng giá nhìn qua. Xe gắn máy kỵ có điều Thái Bình Dương, vì lẽ đó đến đi máy bay. Làm Natasha cõng lấy tiểu ba lô xuống máy bay thời điểm, mấy cái khuôn mặt giản dị bình thường quần áo người chào đón. Natasha vừa nhìn, dậm chân, xin chào, Natasha nữ sĩ, cầm đầu là cái trung niên người. Hắn cười nói, ta là Ma Đô An toàn phân cục Lý Trường An. Natasha cười cợt, các ngươi là tới đón ta sao? Lý Trường An gật gật đầu. Đúng thế, chúng ta phát hiện Natasha nữ sĩ ở lần này chuyến bay trên, vì lẽ đó vận dụng cao nhất nghênh tiếp quy cách. Natasha vẫy vẫy tay, cần phải làm gì? Cần làm một hồi ghi chép. Lý Trường An cười ha ha. Mấy người đem Natasha như có như không vây vào giữa một đường hướng về ngoài phi trường đi đến. Không thành vấn đề, Natasha không cho rằng ngỗ. Có điều các ngươi hẳn phải biết, ta đã không còn là đặc công. Đúng thế, Lý Trường An gật đầu. Nhưng nữ sĩ ngươi là cái nhân vật nguy hiểm. Nói như vậy cũng không sai. Natasha cười nói, bước đi vẫn là ngồi xe. Có xe, Lý Trường An vẫy vẫy tay. Một chiếc từ đầu tới đuôi đều phổ thông đến cực điểm BYD lái tới. Đứng ngực trước mặt, xin mời, lên xe, một đường đến chỗ cần đến. Từng người ngồi tốt, Lý Trường An cho Natasha rót chén nước, cười nói, xin mời không cần để ý chúng ta ngạc nhiên. Thực sự là Natasha nữ sĩ uy danh như sấm bên tai. Ta nên cảm thấy vinh hạnh. Natasha nâng cái chén, nói, ta triệt để thoát ly đặc công hàng ngũ đã đến mấy năm. Không nghĩ đến còn có người nhớ tới, có người có sự, không cách nào xóa bỏ. Lý Trường An ngồi xuống, dáng người tiêu trực, nói, như vậy, Natasha nữ sĩ, hiện tại bắt đầu đi. Natasha gật gật đầu, tùy tiện hỏi, Lý Trường An nói, Natasha nữ sĩ lần này mục đích là cái gì? Không có mục đích, Natasha nói, ta chỉ là tu luyện phiền. Thường Uy nói có thể đi ra đi một chút, vì lẽ đó liền đi ra đi một chút. Nghe được Thường Uy hai chữ, Lý Trường An con ngươi co rụt lại, cúi đầu ghi chép xuống. Lại hỏi, nữ sĩ ở cưỡi lần này chuyến bay trước, đi qua Mexico. Natasha bật cười nói, ngươi là hỏi Mexico thiên tượng chứ? Không sai, ta tự mình trải qua, thường để ta đi giải quyết một vài vấn đề. Có thể nói một chút sao? Lý Trường An nói, không cái gì không thể nói. Natasha nói, ta hiện tại không bị bất kỳ quản hạt. Bất luận cái gì, chỉ cần ta nghĩ ta cũng có thể nói. Liền đại thể đem chuyện ngày đó nói rồi một hồi. Nói, chính là Asgard mà thôi. Lý Trường An ghi chép xuống. Như vậy nữ sĩ vốn định đi xe đạp châu Mỹ, tại sao thay đổi chủ ý đi tới nơi này một bên? Bởi vì nhớ tới bên này người cùng thường như thế. Tóc đen mắt đen, nàng nói, Lý Trường An lộ ra vẻ tươi cười. Được rồi, hắn khép lại ghi chép, ngẩng đầu lên,